Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 22, Hồng tụ đan phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn hương trong trẻo lạnh lùng đập vào mặt, rơi xuống sứ trắng chén rượu, bị hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy. Rượu dịch trong chén rượu có chút lay động. Hoa đào nhưỡng mùi rượu cùng đập vào mặt trong trẻo lạnh lùng đàn hương quấn giao cùng một chỗ, biến thành một loại khó nhịn tư vị. Đỏ trắng giao thoa rộng lớn đan phong trong tay áo nhô ra tế bạch mảnh mai tuyết cổ tay. Kia hai cái ngón tay ngọc kẹp lấy chén rượu. Đúng là so kia sứ trắng còn phải lại bạch hơn mấy phần. Ống tay áo lá phong đỏ tinh xảo. Gần ngay trước mắt, thiếu nữ thấp người tiếp rơi xuống chén rượu. Sau đó ngồi thẳng lên. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Hồng tụ đan phong, nhanh nhẹn như mộng. Hạ ca có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái cổ trắng ngẩn, cùng đường vòng cung duyên dáng cái cằm. Nàng đầu óc trống rỗng. Đây là cái gì? Cúp học chơi game bị tại chỗ bắt bao. Không, còn giống như muốn thảm một điểm bộ dáng. Hai người rất gần, thiếu nữ khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất trần. Đem nhận được chén rượu phóng tới gỗ đào trên bàn. Sứ trắng chén rượu cùng gỗ đào cái bàn chạm nhau một sát na kia. Hạ ca đối mặt thiếu nữ đạm mạc mắt đen. Chỉ là dưới mắt hơi có mấy phần bóng ma. Quán rượu nhỏ vì lịch sự tao nhã. Còn ở trên bàn bên trên dùng sứ men xanh bình nhỏ. Đâm một nhánh ngậm nụ muốn thả hoa đào. Càng là nổi bật lên người kia như mỹ ngọc. Chỉ như bạch hành, đại sư tỷ, chào buổi tối a. Hạ ca có chút chột dạ nói. Mấy ngày không thấy, làm sao cảm giác ngài gầy gò đi không ít. Cố Bội Cửu không để ý đến nàng thường ngày chào hỏi. Đặt chén rượu xuống liền thu tay lại. Tay áo trắng lá phong đỏ che khuất thon dài bàn tay trắng nõn. Chỉ có một đôi mắt đen nặng nề nhìn qua nàng. Vì sao không đến? Hạ ca trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. CMN đan phong đại đệ tử không nên cả ngày bề bộn trời vội vàng sao? Làm sao có thời gian đến bắt một cái dâu ria ngoại môn trốn học đệ tử? Ngài là đến có bao nhiêu nhàn a? Ngạt thở. Nàng cười ha hả, ý đồ giả ngu. A, đến cái gì a? Cố Bội Cửu không ăn nàng một bộ này. Mắt chứa sát khí, lặng lẽ quét qua. Chung quanh hiếu kỳ, tìm kiếm, ánh mắt cổ quái lập tức đều ngượng ngùng thu hồi. Chỉ là toàn bộ tửu quán từ nàng đến trong nháy mắt liền yên tĩnh đến cực điểm. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Tố Khê, Hạ ca, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Hạ Vô Ngâm, ta ở Tố Khê đợi ngươi ba canh giờ. Hạ ca, .. CMN ngài chờ tình lang sao? Ba canh giờ, giống như một canh giờ không đến. Không, chờ người cho là nửa canh giờ đi. Chờ không được không nên rút lui sao? Ba canh giờ là cái thứ đồ gì? Kia quả nhiên là quá lâu. Ha ha, ta nói là, sư tỷ không bằng ngồi xuống. Ta xin ngài uống rượu. Bồi bồi tội, hạ ca khổ không thể tả. Người chung quanh ánh mắt lại lặng lẽ nhìn qua. Chỉ là lần này lại phá lệ, khiến người nghiền ngẫm. Mẹ nó, vậy cũng là cái gì nhìn phụ tình lang ánh mắt a, nàng cỗ này túi ra mới 13 tuổi. .. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Trong mắt màu đen giống như sâu thạch. Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Hạ ca nhìn một chút vị này siêu phàm thoát tục cùng tửu quán không hợp nhau không nhúc nhích trên trời rơi xuống hệ. Nội tâm khổ đại cừu thâm. Nàng thở dài, tay phải đem trên bàn sứ trắng chén rượu hướng đối diện trống không chỗ ngồi đầy. Đại sư tỷ, vấn đề này ta xác thực đến giải thích một chút. Ngài ngồi xuống trước, nói rất dài dòng, chúng ta từ từ nói. Cố Bội Cửu nhìn cái này cúp học uống rượu bị tại chỗ bắt bao thiếu niên. Hắn giống tất cả ngoại môn đệ tử đồng dạng mặc vào một thân áo gai. Màu đen tóc dài bị một đầu màu xanh nhạt dây cột tóc miễn cưỡng ở đuôi tóc buộc lên. Gương mặt hai bên rủ xuống hai sợi tán hạ tóc đen. Nàng xuất hiện trước đó. Tiểu tử này một cái chân vểnh lên ở một cái khác trên đùi. Tay phải cân nhắc ít rượu. Tay trái giấu ở trong tay áo. Lộ ra lại lười biếng vừa thích ý, nàng sau khi xuất hiện. Hắn dọa đến chén rượu đều rơi mất. Thay hắn nhận thời điểm. Ánh mắt của hắn có một chút kinh hoàng. Lại có một ít không nói ra được lõi đời. Bây giờ hắn nghiêng mặt nhìn nàng. Màu đen như mèo con mắt bất đắc dĩ lại ngậm lấy từng tia cười yếu ớt. Dù là gặp được rất nhiều không chuyện vui. Dù cho bày ra đắng chát mặt. Đứa bé này trong mắt cũng luôn là có cười. Sống đã lõi đời lão thành. Lại hững hờ. Như thế, liền nghe một chút giải thích của hắn a, chẳng biết tại sao. Nhìn qua mặt không biểu tình ngồi ở tự mình đối diện đại sư tỷ. Hạ ca bỗng nhiên liền có loại này kỳ quái liên tưởng. Trong trẻo lạnh lùng kêu căng lá phong. Rơi trong tay, giải thích, cố bội cửu thanh âm nhàn nhạt. Hạ ca, cái gì liên tưởng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là thế nào manh hỗn quá quan. Hạ ca pha trò, cái kia, nói như thế nào đây? Chuyện này muốn tỉ mỉ nói lời. Vậy liền nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn, nhìn lên trời hàng tiên nữ ở tửu quán ngồi xuống. Cũng không có muốn nện quán gây chuyện ý tứ. Tửu quán cũng chậm chậm náo nhiệt lên. Mọi người cũng chậm chậm bắt đầu cười cười nói nói. Toàn bộ tửu quán lại tràn ngập lên khoái hoạt không khí. Hạ ca cảm thấy chỉ có hai nàng khối này không khí là không vui. Là lạnh, là cứng ngắc, là khó mà hô hấp. Giống như mùa đông tháng chạp Siberia để cho người ta ngạt thở. Cái kia, trước mấy ngày có ma hóa khôi lỗi tập kích. Ta căn phòng nhỏ. Hạ ca dự định uyển chuyển đối vị này nguyện ý ngồi xuống cùng nàng hôn hôn yêu yêu uống rượu với nhau đại sư tỷ giảng thuật một chút trên trời. Rơi xuống liêm đao đối với mình khoản tiền lớn hoành đao đoạt ái để cho người ta người nghe thương tâm người nghe rơi lệ cố sự. Thuận tiện giảng thuật một chút bởi vậy đem lưu ly mộc bán sạch lòng chua xót quá trình. Nhưng mà nàng mới vừa vặn mở cái đầu. Ta biết, thiếu nữ thanh âm nhạt như thanh tuyền. Một câu ngăn chặn hạ ca cố sự kéo dài tới chỗ có khả năng tính. Hạ ca mờ mịt nhìn nàng. Ngài biết cái gì? Ngài là biết nàng lâu năm thiếu tu sửa cái phòng dột tử bị trên trời rơi xuống liêm đao chặt nửa cái xà nhà hay là biết nàng chạy đông chạy tây cầu ra? Ra cáo nãi nãi xuất huyết nhiều tu nóc phòng. Hoặc là biết nàng dùng tu nhà ở còn lại khoản tiền lớn mua chuỗi đường hồ lô. Hay là biết nàng vì đem liêm đao bày về đến trong nhà trừ tà không có bỏ được bán bởi vậy nghèo đinh đương vang. Uống cái ít rượu còn phải chạy đến ngoài 3 cây số chuyên sinh hoa đào mặc ra thôn mua tiện nghi hoa đào nhưỡng A lồi. Mà lại như vậy còn có thể bị bắt được trốn học. Có không có thiên lý. Hệ thống, càng nghĩ càng uất ức A uy. Ngay tại hạ ca lòng mang uất ức. Lờ ngơ thời điểm, cố bội cửu an tĩnh nhìn qua thiếu niên giấu ở trong tay áo tay trái. Khoan thai vang lên thanh âm. Cạn mà ấm áp, ngươi thụ thương, ta biết, cách chương.